Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 18, xây nhà 4. Góc truyện audio.com. Thời gian đi rất nhanh, liền đến ngày khởi công. Cùng Lưu Thẩm một nhà thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Ăn qua điểm tâm, những người thợ mời tới cũng đã tới. Tối qua Nhược Phi cũng đã chuyển đến ở trong nhà Lưu Thẩm. Toàn bộ đồ cũng rời qua rồi, mang theo đoàn người Ngưu Nhị Thúc, đi đến nơi nhà của mình. Sau khi cùng bọn họ thảo luận qua, liền động thổ, Lý Tam Thúc ở trong thôn giúp ta mời mấy người. Quả thật đều là người đàng hoàng, nhìn nhà cũ nát bị kéo đổ, trong lòng không biết là cảm giác gì. Phòng này dù sao cũng là nơi đầu tiên mình tới cái thế giới này. Tình cảm vẫn có một ít, nhìn một bên Đào Đào cùng Thụy Ca khuôn mặt vui mừng. Trong lòng buông lỏng, không có gì đáng ngại. Nếu Đào Đào cùng Thụy Ca vui mừng, vậy thì đáng giá. Hơn nữa mặc dù đối với phòng cũ có tình cảm, không có nghĩa là còn muốn ở tiếp. Ở trong lòng lưu lại những trí nhớ tốt đẹp đi. Nơi này có mình và bọn Đào Đào hoan ca cười nói. Nhìn mọi người làm với khí thế ngất trời, tâm tình hết sức tốt. Nói như vậy phòng ở mới rất nhanh có thể xây xong sớm. Đây là một việc đại sự, về sau, mặc kệ có tiền hay không, cũng sẽ không rời đi thôn này. Nơi này chính là nhà của chúng ta, mặc kệ đi xa nữa, cũng muốn trở lại nơi này. Chính là Đào Đào cùng Thụy Ca cũng muốn như thế. Hiện tại khí trời xanh mây trắng, mọi người cũng toát mồ hôi. Nhược Phi cho bọn hắn đưa lên nước trà ướp lạnh trong giếng. Mọi người khen Nhược Phi có khả năng. Nhược Phi nghĩ nếu quyết định sau này sẽ không rời đi cái chỗ này, sẽ phải quan hệ tốt cùng với láng giềng, cũng liền cười hì hì cùng những người đó nói chuyện phiếm. Mấy ngày trôi qua, tất cả mọi người vô cùng quen thuộc, người làm việc ở nhà Nhược Phi, ăn cũng rất tốt, mỗi ngày đều có thịt, cơm bao ăn no, cho nên mọi người xem Nhược Phi một cái tiểu cô nương. Đối với bọn họ những người làm thợ này tốt như vậy, cũng làm việc càng thêm ra sức, phòng ốc cũng xây càng thêm nhanh, mô hình nhà rất nhanh liền xây ra, lần đầu nhìn mô hình phòng ốc, nói không kích động đó là không thể nào. Nhìn mọi người ra sức vì mình làm việc, Nhược Phi mỗi ngày không thể làm gì khác hơn là ngồi làm rất nhiều đồ ăn ngon hồi báo cho bọn hắn. Cho nên những người làm công này, mặc dù rất vất vả, tuy nhiên cũng mọc một vòng trở về. Trong khoảng thời gian này, không biết thế nào, những cực phẩm thân thích kia không có tới tìm phiền toái. Khiến trong lòng Nhược Phi cảm giác thật không tốt, tới gây chuyện với mình ngược lại không có lo lắng như vậy. Nếu như là cái loại đó để ở trong lòng, mới là đáng sợ nhất, hy vọng mình không cần lo lắng như vậy. Trong cuộc sống bận rộn như vậy, thời gian đã là một tháng sau, phòng ốc rất nhanh sẽ được xây xong, ngày mai là ngày cuối cùng, mà có thể kết thúc công việc rồi. Nhược Phi để Ngưu Nhị Thúc bọn họ giúp mình xây phía bên ngoài hơn 3 mét tường rào. Trong nhà chỉ có chúng ta mấy người không lớn không nhỏ. Còn đề phòng thì tốt hơn. Hôm sau, tất cả mọi người tới thật sớm, nhiệt tình chào hỏi lẫn nhau. Hôm nay là ngày cuối cùng thợ giúp đỡ Nhược Phi nhà làm. Ngày hôm qua đi trên chợ mua rất nhiều món ăn về. Rượu chuẩn bị rồi, đến lúc đó để cho bọn họ uống thật sảng khoái. Thật ra thì mọi người cũng không muốn sớm như vậy liền kết thúc. Ở chỗ này ăn ngon, tiền công vẫn còn so sánh nơi khác cao hơn. Ai nguyện ý đi à, nhưng làm xong chuyện cũng không còn biện pháp. Hiện tại người trong thôn đối với nhà Nhược Phi ấn tượng cũng rất tốt. Dù sao Nhược Phi manh đến trong nhà bọn hắn một nguồn thu lớn. Còn nghĩ về sau nếu có việc để Nhược Phi tìm thêm bọn họ. Cho nên mọi người bây giờ đối với mấy người Nhược Phi đều rất tốt. Huống chi, trong khoảng thời gian này mọi người chung sống lâu như vậy, cũng cảm thấy Nhược Phi rất biết làm việc. Cũng về nhà để phụ nữ nhà mình gặp được chị em Nhược Phi đối với người ta tốt một chút. Dù sao chị em người ta sống cũng không dễ dàng. Cứ như vậy, nhà cũng được xây xong. Nhược Phi bọn họ sẽ có phòng ở mới. Đến lúc đó vào ở phòng mới theo tập tục nơi này. Còn phải mời người trong thôn ăn một bữa cơm. Nhược Phi cảm thấy dọn vào nhà mới sau này hãy nói. mấy ngày nay ba chị em cũng rất vui vẻ, ngày ngày ngóng nhìn vào phòng ở mới. Nhìn dáng vẻ khát vọng của Đào Đào cùng Thụy Ca, Nhược Vi cũng vội vàng theo. Hôm đó xây xong, đến giúp đỡ người làm thợ, cũng ăn vô cùng vui vẻ, rượu cũng uống rất nhiều. Buổi tối hôm đó Nhược Vi liền đem tiền công một tháng này cũng trả hết cho những người thợ này. Mọi người thấy lấy được tiền vào trong tay đều vô cùng vui mừng. Dù sao mọi người vẫn là không dám xác định Nhược Vi một cái tiểu cô nương có thể lấy ra nhiều tiền công như vậy. Hiện tại chân chân thật thật lấy đến trong tay rồi, còn có loại cảm giác không xác định, mà một nhà lưu thầm, Nhược Vi trên cơ sở gọi đến những người thợ khéo léo đó liền cấp thêm bọn hắn 5 lượng bạc. Cả nhà bọn họ chết sống không cần, nói vốn là nên giúp một tay, còn phải tiền công cái gì, cho nhiều như vậy, so với bình thường một năm tiền công của bọn hắn đều nhiều hơn. Nhược Vi không thể làm gì khác hơn là nói cho bọn hắn biết. Nếu như bọn họ không cần số tiền này, sau này mình có chuyện cũng không dám tìm nhờ bọn họ hỗ trợ. Trái khuyên bên phải khuyên mới đem những bạc kia nhận lấy. Người một nhà đối với Nhược Vi cảm tạ không được, cảm thấy không có giúp bao nhiêu, ngược lại cầm nhiều tiền như vậy. Trong lòng băn khoăn, nhưng trong nhà quả thật cũng không giàu có, cũng liền nhận, chỉ là một nhà quyết định về sau nhất định phải đối với Nhược Vi bọn họ tốt hơn. Hết chương.